Chương 85, Hoàn cốt. Náo đằng cả đêm, Nhiếp Tiểu Thiến làm trưởng môn sự tình rất nhiều, sáng sớm ngày thứ hai liền đi, cũng bất quá mới vừa qua một cái đêm tân hôn mà thôi. Nhưng bởi vì Lâm Thiên Diêu hoán cốt sắp đến, cửa động cũng là đã không có. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu rất là tiếc nuối. Đại gia hỏa cũng chính là ở hoán cốt phía trước náo nhiệt cả đêm, ngày thứ hai Lâm Thiên Diêu đi một chuyến làng trài, tặng chút lễ vật, cũng không thành tưởng gặp được cái kia tiên nữ Bạch Tinh Tinh. Cái kia Bạch Tinh Tinh cũng là chủ động tới cầu hôn nói muốn cùng Lâm Thiên Diêu thành thân, dù cho không thành thân, làm một đôi chồng hở vợ tạm cũng còn tốt. Quả thật bị Lâm Thiên Diêu cho cự. Hoán cốt sắp đến, không thể phá trọng dương thân. Bằng không hắn thật là liền bàn giao ở tại, cái kia hoán cốt trong. Có thể là bởi vì Lâm Thiên Diêu cự tuyệt cái kia 70 điểm độ hảo cảm, đã lên tới 80 đối với vị này Bạch Tinh Tinh, Lâm Thiên Diêu là không có báo cái gì hy vọng, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới mà thôi. Từ làng trài lại đi Long Cung, Long Vương sau khi thấy, hoán cốt gì đó sớm đã chuẩn bị xong, nhưng hắn mang tới Trấn Nguyên Đại Tiên chạy đi đâu, chuyện về sau, mạnh bà nơi nào cũng đã thông báo, chính là sợ Lâm Thiên Diêu xảy ra vấn đề, lần này có Trấn Nguyên Đại Tiên theo. Ở Trương An cùng đám tiểu đồng bạn hiệp một cái lần sau đó, ước định xong đi địa phủ thời gian phía sau, mỗi người đi sư môn. Thái Bạch Kim Tinh lần này cho Lâm Thiên Diêu một cái tránh lôi châu, để hắn mang theo. Nhiếp Tiểu Thiến thì là cho ỷ chỉ kỳ tế tế tuyến. Hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều có, mà Thúy Hoa cho thì là một khối kim cương, Hằng Nga thì là Tĩnh Tâm Hà. Trấn Nguyên Đại Tiên tọa trấn phía sau núi, bày ra bắt quái trận pháp, để Lâm Thiên Diêu ở bên trong an tâm huyện vượt qua lôi kiếp lại nói. Trấn Nguyên Đại Tiên nói lúc này mới lôi kiếp rất nhẹ, cũng bất quá là nhất trọng 3 lần lôi kiếp. Lâm Thiên Diêu nhưng ở trong trận pháp chân chính ngây người 77-49 ngày sau đó, lúc này mới bắt đầu cả người hiện lên lôi quang. Trấn Nguyên Đại Tiên nói lúc này lôi tôi luyện. Muốn ở lôi tôi luyện ngây ngốc 81 ngày sau đó, mới có thể đi mạnh bà nơi nào tiến hành hoàn cốt. 81 ngày, thời gian đầy thời điểm, Lâm Thiên Diêu cũng từ vừa mới bắt đầu cảm thấy đổi thân đau đớn khó nhịn nói sau cùng không hề hay biết. Được đưa tới luân hồi ti thời điểm, người hói đầu cùng tiểu khơ đã đến, mai con cùng suy tuyết đã ở trên đường. Nhưng mạnh bà nhìn bộ dáng của bọn họ phía sau, đạo câu, đi trước vòng xuyên hà ngây người cái 81 ngày, các lộ ủy chưa đi ra thời điểm ở tới hoàn cốt. Năm người bị ném vào phía trước, Trấn Nguyên Đại Tiên, đem Tĩnh Tâm Hà khảm nạm ở tại Lâm Thiên Diêu trong đan điền. Vong xuyên hà bên trong ác quỷ rất nhiều, bọn họ phía trước trải qua một lần, lần này lần thứ hai tới nơi này, cũng tỉnh vô cảm được khó chịu biết bao nhiêu. Chỉ là càng là trong nước vẫn không núp ních, càng là cảm thấy nước này lạnh leo đến xương, không đúng là lạnh như băng có thể đau đớn thần kinh. Lần này cũng không phải có thể dãy rua, mà là vẫn không núp ních, cả người đều bị định trụ một dạng, có thể hoạt động cũng chỉ có tinh thần cùng tư duy. Không biết ngày sáng đêm tối không biết thời gian qua bao lâu, không kêu một tiếng, trực giác tư duy càng ngày càng rõ ràng, thần kinh cũng đau đến chết lặng. Lâm Thiên Diêu mấy người mới bị người cho đánh vớt ra. Trước tiên dùng thần thức quét một cái, toàn thân, không có thịt, đầu khớp xương bên trên ngược lại là chỗ tan vỡ vết tích. Không có tóc không có thịt, có chỉ là khô lâu không xương, lại vẫn chỉ có suy nghĩ khô lâu không xương. Tiểu Khờ rất tốt nhận rõ là con đại lão hổ không xương, người hói đầu là con ngốc ưng, suy tuyết chính là hình người. Mai con cũng là hình người, chỉ có hắn là có một thân thể cao lớn không nói, còn chiếm căn cứ rất lớn diện tích. Trấn Nguyên Đại Tiên xem xét một nhãn ma tộc Diêm La Vương cười ha hả nói câu, cái này hai ma là ta đồ đệ, Đại Tiên ha ha ha. Mai con là lại âm trường sinh mang theo tới, cũng không phải Nhiếp Tiểu Thiến, suy tuyết là hóa sinh tự phòng ở không từ mang theo tới, đây quả thực sắp để Lâm Thiên Diêu kinh ngạc chết. Cái này hóa sinh tự không từ phương trượng là chân nhân bất lộ tướng A Mạnh bà nhìn mỗi người sư phụ đạo câu. Mấy vị trưởng môn nhân mời trở về đi. Ta muốn mang theo bọn họ đi trước Tu La Hồ đi hoán cốt, còn như thành bại, liền muốn xem chính bọn nó là không phải có cái kia tạo hóa. Một hồi nhi âm phong quấn mấy người vèo một tiếng không thấy. Lâm Thiên Diêu mơ hồ nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên cho mình hạ một đạo thần thức tại chính mình lòng cốt bên trên. Tu La Hồ ở cái gì địa phương người nào cũng không biết. Nhưng Lâm Thiên Diêu biết, bọn họ cái bộ dáng này bị cương phong thổi chân thực 36 ngày, lại vẫn là không có nói. Mạnh ba một đường cũng không nói chuyện, chính là mang theo ngũ cố khô lâu khung xương chính là thổi cương phong. Thiên cương gió, địa cương gió, ngay từ đầu Lâm Thiên Diêu cũng không tin tưởng, nhưng theo cuộc sống kéo dài, rốt cuộc phát hiện quy luật. Một ngày 12 canh giờ, mặt trời mọc là hưởng thụ thiên cương gió màn đêm lúc là địa cương gió. Nhưng bọn họ xương cốt cũng từ toái liệt dáng dấp, sắp biến thành đá lớn phong hóa bộ dáng. Cái bộ dáng này để Lâm Thiên Diêu mấy người rất là sợ, chỉ sợ một cái không phải cẩn thận, chính mình biến thành phấn bọn. Rốt cuộc ở đệ 49 ngày, thua thiệt quá ngày thứ 50 thời điểm, rốt cuộc phù phù một tiếng, bọn họ cái kia phá toái thân thể trực tiếp bị nhưng vào đỏ như máu trong hồ. Huyết sắc nước ao, tràn đầy mùi máu tươi, đầy mắt huyết sắc. Nhưng phá toái đầu khớp xương bên trên, tầng kia bị phong hóa đầu khớp xương, lập tức bị huyết thủy cho rửa rất sau đó, chỉ còn lại có nội chi lớn bằng xương cốt. Cái kia xương cốt cũng là vàng chói lọi, ở huyết thủy cọ rửa dưới, hàng loạt đau đớn lại bắt đầu, nhưng mấy người bọn hắn cũng là ai cũng không thể lên tiếng. Duy chỉ có nghe được là mạnh bà cái kia thanh âm giàn ua. Các ngươi nếu có thể chịu đựng lấy tu la huyết thủy cọ rửa, là có thể hướng thần ma vị trí tiến hơn một bước, nếu là làm khó dễ, các ngươi đã bị cái này tu la huyết thủy ăn thịt, hóa thành tu la chiến trường ở trên tu la tùy ý tu sĩ tới đồ tể. Chờ các ngươi đi ra, khả năng liền phải chuẩn bị sẵn sàng, huyết chỉ tới lôi kiếp nhưng là không nhỏ. Chúc các ngươi thành công. Ngạch, lão bà tử quên nói, các ngươi muốn ở cái này huyết cơ đúc lại huyết nhục. Đương nhiên đúc lại thời gian liền muốn nhìn chính các ngươi, thừa nhận thống khổ càng là nhiều, cũng trọng đúc càng là nhanh. Đương nhiên sợ đau đớn muốn chậm một chút cũng là có thể, nhưng chỉ cần qua 77-49 ngày sau đó, ngươi có thể vĩnh viễn hóa thành cái này tu la trong ao máu một khối bùn nhão, lại không ngày vươn mình, dù cho muốn biến thành tu la cũng là không được. Cố lên nha thiếu niên lão bà tử coi trọng ca cờ ngươi. Nói đi một hồi nhi hảo quang hiện lên, trận pháp đại thành. Bên trong ao máu huyết thủy bắt đầu cuồn cuộn. Đương nhiên theo tới đau đớn cũng là thâm nhập trong thần thức. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình là ở bị xử tử lăng trì, coi như là thiên đao vạn quả không mang theo thuốc tê cũng không quá đáng. Nhưng coi như là tay có thể mò lấy cái gì địa phương đau đớn, nhưng cũng là không hề có tác dụng mà thôi. Cái loại này đau là trong thần thức đau nhức, đã là cái gì đều không cảm giác được.